ta cũng không tin vận đạo ta sẽ kém như vậy, một lần cũng không trúng được. Đạo hữu đây coi là cái gì? Tại hạ đã chờ ở đây 3 tháng trước. Trần Đạo Huyền đứng ở bên ngoài, nghe thanh âm 7 miệng 8 lưỡi lại của đám người, lại nhìn về phía cửa hàng Hồng M Phi kiếm bị vây quanh, cuối cùng hắn cũng đem sự tình hỏi thăm. Cách chương.